Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3119, chương 3120, tiện tay toàn bộ trấn áp. Thanh Lâm, ngươi không thể đi, nhưng mà không đều Thanh Lâm rời đi. Một đoàn người bên trong đích một người, đột nhiên gọi hắn lại. Thanh Lâm im ắng xoay người, vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía người này. Người này người trẻ tuổi nhưng lại một hồi do dự, ấp a ấp úng nói không ra lời. Hắn vô ý thức nhìn về phía Dương Nghị cùng Ngô Hạo, hướng hai người xin giúp đỡ. Người này sở dĩ gọi lại Thanh Lâm là muốn lấy những người khác cũng sẽ biết làm như vậy. Lại chưa từng muốn, chỉ có hắn một người mở miệng. Thực lực của hắn so ra kém Dương Nghị cùng Ngô Hạo, tự nhiên cũng sẽ không có một mình khiêu chiến Thanh Lâm lực lượng. Đặc biệt là kiến thức Thanh Lâm vừa rồi nhằm vào Tôn Hải đích thủ đoạn, thì càng lại để cho hắn trong lòng run sợ. Một cái cửu chuyển thiên cơ thánh vương, tự như vậy tùy ý đã bị Thanh Lâm giết đi. Đổi lại là hắn, sợ cũng sẽ là kết cục như vậy. Nhìn người nọ vẻ mặt do dự bộ dạng, Thanh Lâm khóe miệng có chút dương lên, nở nụ cười, hắn thật đúng là không có tướng người này để ở trong mắt. Kế tiếp, Thanh Lâm ánh mắt lướt qua người này, đã rơi vào Dương Nghị cùng Ngô Hạo trên người. Thanh Lâm, ta không phục ngươi, ngươi đồng dạng là cửu chuyển thiên cơ thánh vương. Chỉ cần ngươi không siêu việt thánh vương đại cảnh, ta thì có tín tâm đánh với ngươi một trận. Người khác mời ngươi, sợ ngươi, ta thiên không, Thanh Lâm. Năm cấp bản đồ thiên không phải một mình ngươi, đừng đem mình làm vô địch thiên hạ rồi, ngươi còn kém xa. Dương Nghị cùng Ngô Hạo đều là quát lạnh một tiếng, quanh thân cao thấp có ngập trời chiến ý lưu chuyển mà ra. Hai vị gần đây quật khởi nhân kiệt bên trong người nổi bật, mặc dù kiến thức Thanh Lâm đích thủ đoạn cũng như trước không thay đổi ước nguyện ban đầu, bọn hắn cố ý muốn đánh với Thanh Lâm một trận, mượn này chứng minh chính mình. Thanh Lâm đã là hiện tại năm cấp bản đồ thiên công nhận đệ nhất nhân, nếu là có thể đủ đánh bại hắn là có thể thay thế hắn địa vị, thụ 3000 giới chúng sinh kính ngưỡng. Đây là tất cả mọi người vô cùng hâm mộ sự tình, là tất cả mọi người tha thiết ước mơ sự tình. Dương Nghị cùng Ngô Hạo tự xưng là thực lực không tầm thường, hy vọng có thể lấy Thanh Lâm mà thay chi, trở thành thiên hạ hôm nay đệ nhất nhân. Đối mặt hai người cố ý bức bách, Thanh Lâm là một hồi lắc đầu, hắn khinh thường nhìn hai người một mắt, rốt cục mở miệng làm ra đáp lại. Hư danh mà thôi, thật sự trọng yếu như vậy? Thế gian này có bao nhiêu người chỉ là ham hư danh mà đã bị mất phương hướng bản ta, tại vô tri trên đường càng chạy càng xa. Ta bản không muốn cùng các ngươi nhiều lời một hai, có thể các ngươi cố ý tìm khe hở, vậy chỉ có thể tướng bọn ngươi đã trấn áp. Cái này nhiều năm trước tới nay, năm cấp bản đồ không yên ổn, bọn ngươi không ít tham dự trong đó sự tình, bọn ngươi không biết hối cải không nói, còn dám lúc này ối trao bức bách. Thật đúng lại để cho người là có thể nhẫn không có thể nhẫn nhục. Thanh Lâm ngữ khí lạnh lùng, cảm xúc lãnh đạm, hắn con mắt quang lạnh lùng nhìn xem hai người. Trong lúc nói chuyện, quanh thân cao thấp đã là cường đại uy áp tràn ngập mà ra, hết sức kinh người. Dương Nghị, Ngô Hạo đối mặt cái này của uy áp đều là sắc mặt chịu liền biến, bất quá bọn hắn cũng không có lui bước, mà là đỉnh lấy cái này cổ áp lực, xuất động thủ đoạn của chính mình, thẳng hướng Thanh Lâm. Cùng lúc đó, hai người tùy tùng cũng đều nhao nhao ra tay, theo bên cạnh trợ trận, công sát Thanh Lâm. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trên mặt lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười. Hắn chưa bao giờ mảnh tải cùng người liên thủ đối địch, vô luận đối mặt cường đại trở lại đối thủ, Thanh Lâm cũng hiểu được chỉ dựa vào chính mình sức một mình là đủ. Có thể Dương Nghị, Ngô Hạo hai người này từ vừa mới bắt đầu tự tràn đầy kiêng kỵ, hai người liên thủ không đủ, còn cần người khác theo bên cạnh trợ trận. Hai người này, theo vừa ra tay, tựu đã chú định bọn hắn sắp thất bại. Bởi vậy, Thanh Lâm đối với hai người này, càng không có tất yếu coi trọng. Bọn hắn, không đủ tư cách. Trên thực tế, đối đãi người như vậy, Thanh Lâm xuất liên tục tay tâm tình đều không có. Bất quá những người này thật sự quá om sòm. Nếu không phải giải quyết bọn hắn, Thanh Lâm đoạn đường này, sợ đều đi không hài lòng. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc. Thanh Lâm một tay giơ lên, động tác cực kỳ mây trôi nước chảy. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, thế nhưng mà thương khung phía trên, đã có một cái già thiên bàn tay lớn, lưu chuyển mà ra. Này bàn tay lớn, khí thế rộng rãi, hoàn toàn giống như là tiên một trong trường. Thủy vừa xuất hiện, tựu lại để cho người cảm thấy một cổ bàng nhiên uy áp. Đối mặt cái này cái bàn tay lớn, Dương Nghị, Ngô Hạo cùng với người theo đuổi của bọn hắn, đều lăng không sinh ra một loại ảo giác, giống như chính mình nhỏ bé căn bản không đáng giá được nhắc tới. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, bất quá Dương Nghị, Ngô Hạo bọn người, hay là Cường Đình lấy cái này cổ áp lực, xuất thủ. Bọn hắn riêng phần mình thúc dục trong tay thánh khí, khiến cho chi nối thành một mảnh, dùng cầu có thể ngăn trở một kích này. Mọi người đỉnh đầu, đủ loại hào quang, đan vào trở thành một cái lưới lớn, từ dưới trên xuống, hướng bàn tay to kia tràn ngập mà đi. Thanh Lâm, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Thanh Lâm, ngươi tại năm cấp bản đồ thiên còn có địch, đó chính là ta. Dương Nghị cùng Ngô Hạo như trước tại giống to, đối với Thanh Lâm tràn đầy không phục, thế nhưng mà bọn hắn lại không có ý thức đến, Thanh Lâm một người mà thôi, tiện tay một kích, tự bức bọn hắn nhiều người như vậy đồng thời đem hết toàn lực ra tay. Đơn từ nơi này một điểm đi lên nói, bọn hắn đã thất bại, cùng Thanh Lâm tầm đó, có không cách nào tưởng tượng chênh lệch, một kích này. Thậm chí đều không cần nhìn kết quả, bọn hắn đã rơi vào hạ phong. Oanh, già thiên bàn tay lớn, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại cái kia một cái lưới lớn phía trên. Lại để cho Dương Nghị, Ngô Hạo bọn người khó có thể tiếp nhận chính là, bọn hắn đem hết toàn lực thi triển mà ra đích thủ đoạn. Lại là như vậy không chịu nổi một kích, hoàn toàn như là vải rách đồng dạng, lập tức đã bị đập nát. Mà lại kế tiếp, cái này già thiên bàn tay lớn, tiếp tục rơi xuống, khí thế hung hung, khó có thể ngăn cản, uy danh đáng sợ bàn tay lớn, tràn ngập tới, Dương Nghị, Ngô Hạo đợi hơn 10 người, đồng thời khó có thể trèo trống, trực tiếp bị trấn áp tại trên mặt đất, không thể động đậy được đạn một chút. Thanh Lâm, ngươi, điều đó không có khả năng. Dương Nghị cùng Ngô Hạo, cho tới bây giờ, cũng không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Bọn hắn miệng ra không cam lòng giống rít gào, nhưng là hướng trên đỉnh đầu áp lực, lại càng ngày càng nặng. Thời gian dần trôi qua lại để cho bọn hắn thở dốc đều trở nên vô cùng khó khăn. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm chỉ có một người. Mà lại như trước là cửu chuyển thiên cơ thánh vương. Nhưng mà làm sao như thế cường đại. Hắn lúc này đây ra tay. Cũng là như thế tùy ý. Hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Cái này thật làm cho người khó có thể thừa nhận. Lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Hôm nay tướng bọn ngươi trấn áp không sai ngàn năm. Hy vọng các ngươi có thể mượn cơ hội này. Giải quyết xong đốn ngộ. Có chỗ thu hoạch. Thanh Lâm lại không để ý tới Dương Nghị cùng Ngô Hạo. Lại là theo tay vung lên. Thiên khuyết sơn thượng kim thân. Lập tức tự chủ tung bay đến trước mặt hắn. Ngay sau đó. Cái kia 10 trượng kim thân ngực mở ra. Cuốn ra một đạo kim quang. Tướng ở đây hơn 10 người đồng thời cuốn vào trong đó. Thanh Lâm. Không. Ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Thanh Lâm. Ta không phục. Ta như trước không phục, chấm ngoặc kép, Dương Nghị cùng Ngô Hạo, như trước đang không ngừng giống to, như trước tràn đầy không cam lòng. Đáng tiếc, thanh âm của bọn hắn, thời gian dần trôi qua nhạt nhòa. Mười trượng kim thân phía trên, ngay từ đầu cũng còn có trận trận nổ vang chi âm hưởng lên. Là bọn hắn từ bên trong ra tay, hy vọng có thể đánh vỡ cái này tòa kim thân. Thế nhưng mà kim thân ở trong, tách ra không cách nào tưởng tượng lực lượng, đưa bọn chúng thời gian dần qua áp chế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.